Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 431, chương 432, giải phẫu cũng là một loại trị liệu thủ đoạn. Sau 3 ngày, hay là đang khu nhà nhỏ này bên trong, một đám nữ hài ngồi vây quanh ở bàn dài bên cạnh. Vừa nói chuyện, một bên còn không lúc hướng về biệt thự nhìn lại. Tiểu Thiên, vẫn không có đi ra không? Cũng đã 3 ngày, Ngao Vô Tiết từ bên ngoài đi tới. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền biết sự tình là như thế nào. 3 ngày trước buổi tối, Lăng Phong cùng Ly đẩy Nguyệt Ai tiến vào biệt thự, để những người khác mọi người đến hai bên ở lại. Sau lần đó sẽ thấy cũng không có đi ra quá. Có điều đại gia từ bên trong thỉnh thoảng phát ra ma pháp nguyên tố biết được. Lăng Phong bọn họ cũng không có chuyện. Ừ, vẫn không có. Bất quá hắn là muốn vì là Nguyệt Ai chữa khỏi hai chân. Loại kia ít khả năng khôi phục thương thế. Hoa lâu một chút thời gian cũng là bình thường. Tiết Nhu nói rằng, nàng lời này là giải thích cho người khác nghe. Cũng là giải thích cho mình. Không có chuyện gì. Không có việc gì. Các cô gái đều ở vì là Lăng Phong lo lắng. Vì là Nguyệt Ai lo lắng. Ngao Vô Tiết thật giống không để ý đến lớn nhà tâm tình. Trực tiếp hỏi, sẽ có hay không có chuyện gì? Thời gian thật sự là có hơi lâu. U buồn, lập tức tình cảnh trở nên u buồn. Các cô gái đều rất lo lắng nhìn biệt thự. Xong, suýt chút nữa quên, ta không nên ở trước mặt các nàng hỏi cái này. Ngao Vô Tiết nhìn thấy tình cảnh biến thành như vậy, liền biết mình nói sai. Tuy rằng đây chỉ là nàng lo lắng Lăng Phong biểu hiện. Có điều hội này gây nên các cô gái bất an. Làm Ngao Vô Tiết không biết nên làm gì thời điểm. Có người đã vì đại gia ngoại trừ bất an. Người này chính là Bối Đế. Chỉ nghe Bối Đế không cần thiết chút nào địa nói rằng. Không có việc gì. Ta có thể cảm giác được Lăng Phong khí tức. Mặc dù có điểm suy yếu. Bất quá vẫn là thuộc về bình thường phạm trù. Vậy thì tốt. Suy yếu. Hẳn là tiêu hao quá nhiều ma lực. Hẳn là hắn mấy ngày nay không có nghỉ ngơi tốt. Tiết Nhu nói rằng, nàng đang an ủi đại gia. Ừ, chấm ngoặc kép, ngoài hắn ra nữ hài gật đầu đáp. Các nàng cũng giống như vậy đồng ý Tiết Nhu lời giải thích. Có điều tất cả mọi người rất ước ao Bối Đế. Bởi vì nàng có thể cảm giác được Lăng Phong khí tức. Cảm giác được hắn là phủ, hay không bình thường. Lần này ngoại trừ nàng cũng chỉ có tinh linh mới có. Các nàng đều không thể nắm giữ cảm giác như vậy. Qua sau một hồi lâu. Được rồi. Lăng Phong phát ra. Lăng Phong phát ra. Hai câu đồng thời nói ra. Hai người đồng thời cảm ứng được bên trong đã kết thúc. Lăng Phong đã bắt đầu đi về phía mình. Nói cách khác hắn phải ra khỏi đến rồi. Có điều những người khác nhưng chỉ nghe được phía trước câu kia. Bởi vì mặt sau câu kia là tinh linh từng nói. Các nàng đối với tinh linh ngữ vẫn không có nghiên cứu. Mà phía trước câu nói kia, tự nhiên là Bối Đế nói tới. Nghe được Lăng Phong phải ra khỏi đến. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm biệt thự cửa. Rất nhanh, cửa mở ra, một bóng người xuất hiện ở đại gia trước mặt. Ở đây bóng người bước ra cửa thời điểm, lại một bóng người xuất hiện ở bên cạnh hắn. Có điều bóng người này cũng không phải Ly, cũng không phải Nguyệt Ai. Mà là Bối Đế, nàng đang nhìn đến Lăng Phong xuất hiện sau khi, liền lập tức lắc mình đến bên cạnh hắn, ôm cánh tay của hắn. Lăng Phong, tại sao lâu như thế? Nguyệt Ai xong chưa? Nàng người đâu? Bối Đế tìm tới tìm lui, chính là không nhìn thấy Nguyệt Ai, cũng không nhìn thấy Ly. Các nàng đều không có cùng Lăng Phong cùng đi ra đến. Chỉ có Lăng Phong một người. Lăng Phong cười cợt. Vỗ vỗ Bối Đế tay, nói rằng, trước đó ta không phải đã nói, khả năng cần rất lâu thời gian. Chuyện tiến hành rất thuận lợi, lần này giải phẫu rất thành công. Nguyệt Ai hai chân đã khôi phục, có điều nàng hiện tại cần nghỉ ngơi. Liền để nàng trước tiên ngủ một hồi. Ly cũng giống như vậy, 3 ngày đều không có nghỉ ngơi tốt. Ta cũng làm cho nàng hiện tại trong phòng giải lao. 3 ngày nay. Ly vẫn hỗ trợ khống chế Lăng Phong cần thiết ma đạo khí. Tuy rằng không phải liên tục. Trung gian cũng có lúc nghỉ ngơi. Thế nhưng như vậy cũng đủ mệt. Vì lẽ đó Lăng Phong liền để nàng ở biệt thự trong nghỉ ngơi trước. Cho tới Nguyệt Ai nàng một mực trạng thái hôn mê. Không phải vậy trong lúc này thống khổ. Không phải nàng có khả năng thừa nhận. Mà cái này tự nhiên là Lăng Phong đem gây mê. Dùng thuốc cùng ma đạo khí kết hợp. Mặc dù là như vậy. Nhưng Nguyệt Ai cũng đồng dạng cần nghỉ ngơi. Để điều chỉnh thân thể nàng trạng thái. Mà nhất gian khổ chính là Lăng Phong. Hắn 3 ngày nay căn bản cũng không có chợp mắt quá. Không có giải lao quá. Vẫn luôn đang vì Nguyệt Ai trị liệu. Dùng một ít cực kỳ phức tạp rườm rà phương pháp. Đem Nguyệt Ai thần kinh một chút khôi phục. Bởi người thần kinh cực kỳ nhiều lắm. Cho nên mới bỏ ra thời gian lâu như vậy. Có điều cái này cũng chỉ có Lăng Phong có thể làm được. Đổi lại những người khác. Tiêu tốn thì gian nhiều không nói. Trung gian khó tránh khỏi không may xuất hiện. Sẽ làm toàn bộ giải phẫu kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Lăng Phong không giống nhau. Hắn có thể tinh vi tính toán. Ở trong đầu hình thành một bộ hình nổi. Lại dùng hắn tinh vi hoàn mỹ thủ pháp. Đem thần kinh từng cái tu bổ hoàn thành. Có thể hoàn thành lần giải phẫu này. Công thần còn có một. Chính là Lăng Phong ở Nguyệt Chi Tuyền tìm được thần bí vật chất. Tuy rằng số lượng không nhiều. Thế nhưng là có thể mang Nguyệt Ai 2 chân toàn bộ chữa khỏi. Trải qua chuyện này sau đó. Nguyệt Ai 2 chân trở nên phi thường cứng cỏi. Sau đó bị thương cũng không dễ dàng. Coi như là bị thương. Cũng chẳng mấy chốc sẽ khôi phục. Tạo thành kết quả này ngoại trừ sau khi phá rồi dựng lại sau. Để cho 2 chân sức sống càng mạnh hơn bên ngoài. Còn có vật kia chất nguyên nhân. Nó cải tạo Nguyệt Ai 2 chân. Bởi vậy Nguyệt Ai sau đó nếu như luyện tập chân pháp. Sẽ rất mạnh. Trên căn bản không người nào có thể so với. Đương nhiên đây chỉ là lấy chân pháp mà thôi. Có điều tình huống này muốn xem Nguyệt Ai có nguyện ý học hay không chân pháp. Nàng bây giờ là một phong hệ ma đạo sư. Nói như vậy chắc là không biết luyện võ kỹ. Thế nhưng có một việc. Mặc kệ Nguyệt Ai luyện không luyện chân pháp. Đều là giống nhau. Đó chính là nàng bây giờ 2 chân trở nên phi thường hoàn mỹ. Để hết thảy nữ hài đố kỵ. Nếu như dị thế giới có váy ngắn. Nguyệt Ai 2 chân có thể đánh bại tất cả đùi đẹp ham muốn người. Đáng tiếc chính là. Nguyệt Ai cả ngày đều mặc quần dài. Không có ai có cơ hội đã gặp nàng này đôi hoàn mỹ chân. Ngoại trừ nơi này các cô gái. Các nàng ở sau đó thấy được. Đều biểu thị ước ao dị thường. Mà gặp Nguyệt Ai 2 chân nam nhân. Cũng chỉ có một. Chính là Lăng Phong. Vì lẽ đó Lăng Phong có lúc sẽ nói. Đáng tiếc. Như thế hoàn mỹ chân. Thế gian cũng không người biết. Nguyệt Ai trả lời rất đơn giản. Nguyệt Ai là đực tử. Chỉ cần công tử nhìn thấy là có thể. Những người khác có biết hay không? Lại có quan hệ gì? Đối với lần này, Lăng Phong chỉ là cười cợt. Thương yêu địa sờ sờ Nguyệt Ai đầu. Giải phẫu? Cái gì gọi là giải phẫu? Chính là ngươi trị liệu Nguyệt Ai thủ pháp sao? Bối đế nghi hoặc mà hỏi. Ha ha, đúng thế. Chính là một loại thủ pháp trị liệu. Lăng Phong cười hồi đáp. Cũng không sai a. Giải phẫu không phải là một loại trị liệu thủ đoạn. Lăng Phong cùng bối đế nói chuyện đồng thời. Hắn đã ở hướng về các cô gái đi đến. Cái kia Nguyệt Ai lúc nào có thể bước đi? Bối đế lại hỏi. Cái này phải cần một khoảng thời gian. Muốn một lần nữa luyện tập bước đi. Ta sẽ giúp nàng làm một vật lý trị liệu. Lăng Phong vừa nói. Một bên cảm thấy trong lòng đau xót. 10 năm, 2 chân đều không có hoạt động quá. Đương nhiên không phải là dễ dàng như vậy là có thể khôi phục. Nếu như không phải nàng luyện tập ma pháp, không phải ở bối đế bên người, được ma pháp nguyên tố kích thích, khả năng vấn đề sẽ càng nghiêm trọng. Nha, vậy thì nhanh lên một chút. Bối đế đối với vật lý trị liệu, rất tự nhiên quy hoạch vì là trị liệu thủ đoạn một loại. Vào lúc này Lăng Phong chạy tới các cô gái bên người. Hắn đầu tiên đối với Aman Đạt nói rằng, Aman Đạt, mấy ngày nay xin nhờ ngươi chăm sóc một chút Nguyệt Ai còn có ly. Đối với chiếu cố ứng cử viên, Lăng Phong đầu tiên nghĩ đến chính là Aman Đạt. Nàng chăm sóc người là Lăng Phong gặp tốt nhất. Liền Nguyệt Ai cũng không sánh bằng nàng. Tốt, vậy ta hiện tại đi xem các nàng. Các nàng ở phòng nào? Aman đạt gật gù đáp, đồng thời cũng chuẩn bị đi chăm sóc các nàng. Các nàng đều ở lầu 1, ngay ở bên tay trái gần bên trong hai cái trong phòng. Lăng Phong hồi đáp, được, ta sẽ đi ngay bây giờ. Lăng Phong, người cũng phải nghỉ ngơi một chút. Ta cảm giác ngươi vừa giống như vào lúc ấy, chừng mấy ngày không nghỉ ngơi. Aman đạt sau khi nói xong, liền tiến vào biệt thự. Nàng nhìn thấy Lăng Phong, liền biết Lăng Phong cũng 3 ngày không có giải lao. Mà nàng nói tới vào lúc ấy, chính là chỉ Lăng Phong ở đáy biển Chi Thành thời điểm. Vào lúc ấy, Lăng Phong vì rút ngắn cải tạo thời gian, liên tiếp 7 ngày không có giải lao. Dựa vào điều chỉnh ma pháp đến chống đỡ vào lúc ấy, nhưng làm Aman đạt sẽ lo lắng, đau lòng đòi mạng. Long Thiên, ngươi là không phải mệt mỏi, có muốn hay không nghỉ ngơi một chút trước tiên? Tiết Tình nghe được Aman đạt sau khi, liền căng thẳng nhìn Lăng Phong nói rằng, cũng đưa tay vuốt Lăng Phong mặt, không có chuyện gì, ta hiện tại thân thể cường vô cùng, 10 ngày 10 đêm không ngủ đều không có quan hệ. Lăng Phong nắm lấy Tiết Tình tay, cười nói, tuy rằng không khỏi có chút ý đùa giỡn, có điều nhưng là sự thực. Lăng Phong thân thể hiện tại vô cùng cường hãn, 3 ngày không ngủ, chỉ là mệt một điểm. Có điều 3 ngày nay hắn giờ nào khắc nào cũng đang cho Nguyệt Ai trị liệu. Vì lẽ đó cũng không phải hắn nói tới nhẹ nhõm như vậy. Hắn chỉ là đang an ủi Tiết Tình mà thôi. À, Tiết Tình đột nhiên phát sinh một tiếng kêu nhỏ. Điều này là bởi vì Lăng Phong đột nhiên đưa nàng ôm lấy. Sau đó ngồi ở bàn dài một bên, đưa nàng đặt ở bắp đùi của chính mình trên, ôm vào trong ngực. Tiết Tình phản ứng lại sau khi, liền lập tức yên tĩnh lại, tựa ở Lăng Phong trên người, lẳng lặng mà hưởng thụ lấy Lăng Phong ấm áp. Tất cả mọi người phát hiện Lăng Phong này một động tác, tuy rằng rất bình thường, thế nhưng trước đây Lăng Phong rất ít như vậy ngay ở trước mặt đại gia diện đi làm như vậy thân mật. Động tác, tên khốn này hiện tại càng lúc càng to gan. Hừ, cũng không tới ôm ta. Đây là mấy cái nữ hài bây giờ ý nghĩ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.